Bất diệt bá thể quyết, chương 688, đàm phán, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong Sư Đề, Mộ Thí chủ nhân, giờ phút này, treo lơ lửng giữa không trung Lãnh Vân Đình, tiểu tăng chờ 6 người cũng chú ý tới tiến đến Mộ Phong. Đều là nửa vui nửa buồn, vui chính là, Mộ Phong đến đây cứu bọn họ rồi, lo chính là, Mạn Châu ma nữ quá cường đại. Mộ Phong chưa chắc là đối thủ. Mạn Châu ma nữ, có thể thả bằng hữu của ta xuống tới đi. Mộ Phong mắt nhìn treo lơ lửng giữa không trung 6 thân ảnh. Phát hiện bọn hắn thương thế đều không nhẹ. Sắc mặt trở nên khó coi. Mạn Châu ma nữ yêu nhã ngồi tại chủ vị bên trên. Liếc xéo lấy Mộ Phong nói. Chúng ta đàm phán còn chưa bắt đầu. Vậy sẽ phải để ta thả người. Ngươi cảm thấy yêu cầu này hợp lý sao? Ta chỉ là để ngươi thả bọn họ xuống tới, mà không phải để ngươi thả bọn hắn. Chẳng lẽ năng lực hiểu của ngươi kém như vậy sao? Mộ Phong nhún nhún vai nói. Mạn Châu ma nữ chân mày cau lại, có chút bất thiện nhìn xem Mộ Phong. Nhưng nàng vẫn là tay áo vung khẽ, đem treo lơ lửng giữa không trung 6 thân ảnh để xuống. Đem Phật ma tượng giao cho ta, ta liền đem bằng hữu của ngươi đều thả. Ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa dạng gì. Mạn Châu ma nữ nhàn nhạt nói. Phật ma tượng đã bị chúng ta ném đi. Mộ Phong không vội không chậm mở miệng. Mạn Châu ma nữ khẽ giật mình. Nhíu mày nói, có ý tứ gì? Các ngươi ném đi Phật ma tượng. Ném đi nơi nào? Ném tới một chỗ cực kỳ nguy hiểm khe rãnh bên trong. Chỗ kia khe rãnh sâu không gặp đáy. Nếu ngươi thật muốn Phật ma tượng, chỉ có thể tiến vào khe rãnh bên trong lấy. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mạn Châu ma nữ cười lạnh nói. Mộ Phong, ngươi xác định là cùng ta đàm phán sao? Phật ma tượng bị ngươi ném đi, vẫn là một chỗ sâu không gặp đáy khe rãnh bên trong. Không có Phật ma tượng, ngươi còn có tư cách cùng ta đàm. Chẳng lẽ lại ngươi muốn ta đưa ngươi người thả, sau đó ngươi tùy tiện cho ta cái khe rãnh địa chỉ, để ta một người tiến đi tìm Phật ma tượng. Mộ Phong không vội không chậm, nói, tự nhiên không phải, ta có thể đối với tâm ma thề. Phật ma tượng đúng là bị chúng ta ném đi. Dù sao cái kia Phật ma tượng quá quỷ dị, chúng ta trưởng khống không được, chỉ có thể vứt bỏ. Mạn Châu ma nữ lông mày nhíu chặt, có chút tức giận nói, ngươi không có cầm ra Phật ma tượng, cái kia lần này đàm phán thất bại. Ngươi cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói, Mạn Châu ma nữ bàn tay như ngọc trắng hư không khẽ bóp. Quấn quanh tại Lãnh Vân Đình mấy người 6 người trên người xiềng xích màu đen. Bắt đầu nắm chặt, Lãnh Vân Đình, tiểu tăng mấy người 6 người kêu lên một tiếng đau đớn. Mặt bên trên lộ ra vẻ thống khổ. Trên người càng bị xiết được máu tươi chảy ròng. Chậm đã, ta cùng ngươi cùng một chỗ thăm dò khe rãnh, tìm ra Phật ma tượng, huống hồ so sánh con tin, ta hẳn là so với bọn hắn 6 người thích hợp hơn mới là. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, thanh âm trầm thấp nói. Hà, ngươi, Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, cười lạnh nói, thực lực của ngươi quá yếu. Ta mang theo ngươi tiến vào khe rãnh, hà không là còn muốn bảo vệ ngươi sao? Huống hồ ngươi, ta vẫn là chưa tin, ngươi có thể không tin ta. Nhưng ngươi tổng hẳn là tin tưởng cái này à? Mộ Phong thần sắc tỉnh táo, đem lòng bàn tay phải mở ra, chỉ thấy một viên nhãn cầu màu đỏ ngòm, chậm rãi tự lòng bàn tay của hắn mở ra, nhãn cầu màu đỏ ngòm trong mắt, không ngừng đổi tới đổi lui, cuối cùng cùng Mạn Châu ma nữ nhìn nhau. Đây là, món kia ma binh khí tức, ngươi trên người vì sao lại có đâu? Mạn Châu ma nữ sắc mặt hòa hoãn lại, trầm giọng hỏi, thực không dám giấu giếm, đây là Phật ma tượng bên trong ma binh, trên người ta trồng xuống ma yểm, nó chắc là muốn thông qua giết chết ta, chiếm cứ thân thể của ta, chỉ là cuối cùng nó thất bại, ma yểm cùng ma binh cùng ra một nguyên, ta trên người có ma yểm, là có thể cảm ứng ra Phật ma tượng đại khái vị trí. Người như mang ta đi, tự nhiên có thể tìm tới khe rãnh phía dưới Phật ma tượng. Mộ Phong thu hồi lòng bàn tay huyết nhãn, nhìn xem Mạn Châu ma nữ lâm vào trầm tư, khóe miệng nhếch lên một tia đường cong, hắn biết, Mạn Châu ma nữ do dự. Vậy liền thuyết minh có kịch, ta tạm thời liền tin tưởng ngươi. Ngươi dẫn ta tìm được Phật ma tượng, ta liền thả 6 người này. Mạn Châu ma nữ nhàn nhạt nói. Mộ Phong lắc đầu, nói, ngươi nhất định phải trước cả bọn hắn. Sau đó ta mới có thể dẫn ngươi đi tìm kiếm Phật ma tượng. Mà lại ta sẽ lấy tâm ma phát thề, sẽ không dở trò gian. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Mạn Châu ma nữ đôi mắt híp lại. Kinh khủng hàn ý thẩm thấu toàn bộ đại điện. Xảo Yên Nhiên chân ngọc đạp nhẹ. Khổng lồ khí tức phóng thích mà ra. Đem Mạn Châu ma nữ khí tức đều cản lại. Mạn Châu ma nữ, ngươi như lựa chọn cá chết lưới rách. Liền coi như chúng ta chết rồi. Ngươi liền vĩnh viễn cũng không chiếm được Phật ma tượng. Ta nghĩ ngươi là người thông minh. Cùng ta đàm lâu như vậy. Nếu là hành động theo cảm tính. Khả năng chính là cả người cả của đều không còn. Ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý như vậy đi. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Mạn Châu ma nữ. Ngữ khí chân thành mà ôn hòa. Mạn Châu ma nữ cùng Mộ Phong bốn mắt tương đối. Thật lâu không ngôn ngữ. Giữa hai người bầu không khí. Trở nên cực kỳ vi diệu. Yến Vũ Hoàn, Chu Căn cùng Xảo Yên Nhiên bọn người có chút khẩn trương. Bọn hắn biết, nếu là trận này đàm phán không thể nói tiếp, như vậy chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là trực tiếp khai chiến. Cái này cũng là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Một khắc đồng hồ về sau, Mạn Châu ma nữ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, ngươi thành công thuyết phục ta, ngươi ra tay trước hạ tâm ma thệ ngôn, ta liền thả người. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh. Không chút do dự phát hạ tâm ma thệ ngôn, trong đó liền bao quát hắn lời nói chân thực tính, cùng sẽ trở thành Mạn Châu ma nữ con tin cùng một chỗ tìm kiếm Phật ma tượng. Mạn Châu ma nữ cũng là cái gọn gàng mà linh hoạt người. Tại Mộ Phong phát hạ tâm ma thệ ngôn về sau, Ngọc vung tay lên, đem Lãnh Vân Đình mấy người 6 người đều thả. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi a. Tiểu Tang Tại rơi xuống đất nháy mắt. Bốn chân chạm đất, nhanh chóng hướng phía Mộ Phong chạy như bay đến. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Bất quá, Tiểu Tăng vừa tới gần Mộ Phong, nghênh đón nó là Mộ Phong cái kia vô tình một cước. Mèo, Tiểu Tăng kêu thảm một tiếng. Mèo thân lăng không bay lên, đập ầm ầm tại cách đó không xa. Nước mũi của người nước mắt lau một chút lại tới. Mộ Phong nhíu mày nói. Lãnh Vân Đình, Bách Lý Y Uyển chờ 5 người, thì là nghênh đón tiếp lấy, nhao nhao hướng Mộ Phong nói lời cảm tạ, đặc biệt là Không Trần cùng Không Tịch hai vị Phật Vương. Bọn hắn nhìn một chút Mộ Phong, lại nhìn một chút ma nữ Mạn Châu, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Mộ Phong tự nhiên biết hai vị này Phật Vương muốn nói cái gì, nhưng bây giờ không phải là chỗ nói chuyện. Mộ Phong dự định chậm một chút lại tìm bọn hắn tâm sự. Hồng Tuấn, Y Uyển, ta đã đem Ly Hỏa Vương cung tiêu diệt. Mộ Phong ánh mắt rơi trong trăm Hồng Tuấn, Bách Lý Y Uyển trên người. Trông thấy hai người trên mặt tê liệt biểu lộ. Than nhẹ nói, dù phi hồng ta đã tự mình bắt tới. Cứ giao cho các ngươi xử trí. Nói, Mộ Phong vỗ vỗ tay. Chu Càn lập tức đem dù phi hồng hung hăng quảng tại trên mặt đất. Phốc phốc, Du Phi Hồng kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi nôn ra, nhưng ánh mắt của hắn lại tràn đầy ngốc trẻ, nhìn tận mắt tộc nhân mình chết tại trước mặt, Du Phi Hồng chịu đựng đả kích cực lớn, cả người đều trở nên ngơ ngơ ngác ngác, nguyên bản tê liệt Bách Lý Hồng Tuấn cùng Bách Lý Y Uyển. Tại nhìn thấy Du Phi Hồng nháy mắt, đôi mắt nhiều hơn hào quang, Du Phi Hồng, người giết phụ vương ta. Đồ ta Thương Lan quốc con dân, ngươi thật là đáng chết. Bách Lý Hồng Tuấn, Bách Lý Y Uyển điên rồi giống nhau nhào tới. Bọn hắn lấy ra riêng phần mình linh binh, không ngừng dùng các loại cực hình dày vò lấy Du Phi Hồng. Cuối cùng, Du Phi Hồng bị tươi sống giàn vặt đến chết. Hai huynh muội lúc này mới bỏ qua. Mộ huynh, ta thay phụ vương cùng Thương Lan quốc con dân cảm ơn ngươi. Bách Lý Hồng Tuấn, Bách Lý Y Uyển tại giết chết Du Phi Hồng về sau. Phù phù quỳ tại Mộ Phong trước mặt, không ngừng đập lấy đầu. Cách chương.